Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 471, có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời làm động tác lớn? Lễ mừng, tiệc đứng, du hành, các loại chúc mừng hoạt động ở Arsenal mang theo cúp C1 trở lại London sau khi dòng dã kéo dài tiếp cận một tuần lễ. Toàn bộ Bắc London thật giống vẫn chìm đắm ở ngày lễ trong không khí. Mỗi cái Arsenal fan bóng đá trên mặt đều mang theo cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào nụ cười. Đương nhiên, trong mấy ngày này, Hotspur fan bóng đá lúc không có chuyện gì làm thì sẽ không ra ngoài. Bởi vì bọn họ thực sự không chịu được tử địch fan bóng đá cái kia gần như tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Chúc mừng hoạt động sau khi kết thúc, Quaresma cũng chính thức tiến vào chính mình kỳ nghỉ. Năm ngoái mùa hè bởi vì có World Cup quan hệ, vì lẽ đó Quaresma đều không có được đầy đủ nghỉ ngơi. Này e sợ cũng là Wenger trước sau cho rằng Quaresma thể năng không tốt nguyên nhân. Mà cái này mùa hè, Quaresma rốt cục có thể hào hào buông lỏng một chút chính mình. Chỉ có điều, chưa kịp Quaresma cùng Emma thiết lập sẵn nghỉ phép con đường, liền bị tìm tới cửa Mendes cho quấy nhiễu. Ta biết người khả năng không thèm để ý như vậy một điểm đại ngôn phí. Nhưng những này đại ngôn ở một mức độ nào đó cũng có thể nâng lên người nổi tiếng, đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Mendes tận tình khuyên nhủ khuyên bảo Quaresma. Trên quầy Quaresma như thế một cái đối với tiền tài không quá mẫn cảm cố chủ, Mendes cũng là thật bất đắc dĩ. Arsenal cướp đoạt 5 quan vương, chính mình cũng tiến một bước củng cố chính mình ở thế giới giới bóng đá địa vị. Quaresma biết, những người các nhà tài trợ thật giống như nghe thấy được mùi tanh nhi cá mập. Làm sao có khả năng gặp đối với mình làm như không thấy? Có điều, nếu như không phải cân nhắc đến tăng cường sức ảnh hưởng của mình, hắn đã sớm đem những này đại ngôn đều từ chối đi. Lãng phí thời gian, tuy rằng nguyên thủy của cải tích lũy rất chậm, nhưng dựa vào chính mình trí nhớ của kiếp trước ở tư bản trên thị trường, cũng đã cướp lấy đến không ít tiền lời. Nếu như tính luôn thị trường chứng khoán tài chính lời nói, Quaresma hiện tại giá trị con người nên đã vượt qua 500 triệu bảng Anh. Mà này còn chưa là nhất làm cho Quaresma thỏa mãn địa phương. Chân chính để hắn tương lai trở thành thế giới hết sức quan trọng kiếp mã, vẫn là hắn đối với tương lai một ít khoa học kỹ thuật công ty đầu tư. Nếu như mình sẽ không ảnh hưởng đến những công ty này phát triển mở rộng, như vậy 10 năm sau, Quaresma của cải tuyệt đối có thể cùng Forbes người số 1 sánh vai. Thậm chí vượt xa bọn họ cũng khó nói. Có điều hiện tại, nếu Quaresma hiện tại còn ở giới bóng đá, liền hay là muốn tuân thủ giới bóng đá quy tắc, nếu như một cầu thủ chỉ dựa vào thi đấu đến lộ ra ánh sáng, vậy hiển nhiên là không hợp cách. Được rồi, vẫn như cũ là quy tắc cũ. Người đem những thứ ngổn ngang kia trước tiên loại bỏ đi, sau đó ta ở sàng lọc một lần, đàm phán sự tình liền giao cho ngươi. Tranh thủ một tuần bên trong đem quảng cáo đập xong, ta còn chờ cùng Emma nghỉ phép đi đây. Quaresma có chút buồn phiền nói. Mendes đều là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Quaresma cứng rắn không tiếp đại ngôn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có lúc Mendes cảm thấy rất oan ức, ở tại hắn cầu thủ trước mặt, hắn đều có thể có cỏ môi giới uy nghiêm. Có thể ở Quaresma trước mặt, hắn thật giống như là Quaresma thuê công nhân như thế. Địa vị này quả thực khác nhau một trời một vực. Có điều, hắn cũng rất rõ ràng, nếu như không có Quaresma cái này biển chữ vàng ở hắn công ty cỏ môi giới cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Là nghĩ một hồi, liền ngay cả thế giới giới bóng đá người số 1 đều ở hắn công ty cò mô giới danh nghĩa. Này không phải là chứng minh chính mình công ty cò mô giới thực lực biện pháp tốt nhất sao? Vì lẽ đó, Mendes chỉ có thể đau cũng vui sướng, Mendes hành động hiệu suất vẫn còn rất cao. Hai ngày quyết định sở hữu đàm phán, lập tức quay chụp hình quảng cáo. Dù sao văn án đều là trước cũng đã xác định, chỉ cần Quaresma phối hợp quay chụp là được. Hết thảy đều rất nhanh. Này thời gian mấy ngày, Quaresma rất khó chịu, dù sao mỗi ngày chịu đựng hình quảng cáo vai nữ chính trong âm thầm các loại dụ dỗ vẫn là rất mệt. Ước đến rất khó chịu, muốn không phải là không muốn trở thành một cặn bã nam. Quaresma sớm liền không nhịn được ra tay. Rốt cục, quảng cáo đập xong, Quaresma cũng giải thoát rồi. Mang theo Emma hưng phấn chạy về phía lần này nghỉ phép chỗ cần đến. Tây Ban Nha đảo Ibiza. Đảo Ibiza là người Tây Ban Nha thích nhất nghỉ phép thắng địa. Nơi này ba mặt hoàn hải, đường ven biển cực kỳ khúc chiết. Đường ven biển trên rải rác tất cả đều là trắng nõn bãi cát. Quả thực chính là ông trời ban cho người loại lễ vật. Có điều, càng làm cho Quaresma cảm thấy hứng thú chính là nơi này có Tây Ban Nha cái thứ nhất thiên thể bãi biển. Bên người tất cả đều là triệt để giải trừ ràng buộc nam nam nữ nữ. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích cực kỳ. Đương nhiên, là một người truyền thống nam nhân, Quaresma vẫn là không hy vọng Emma cũng ở đó giải trừ ràng buộc. Dù sao Emma thân thể vẻ đẹp, lưu lại để cho mình thưởng thức là tốt rồi. Người khác đừng có mơ. Nghỉ phép lúc, Quaresma đã triệt để thả lỏng ra. Liền ngay cả mỗi ngày kiên trì có bóng huấn luyện đều ném tới một bên. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Đương nhiên, tuy rằng có bóng huấn luyện ném xuống, nhưng tốt thiết nhưng không có ném. Hơn nữa bởi vì bơi chờ có thể rèn luyện thân thể nghỉ phép hạng mục. Quaresma tố chất thân thể tăng lên đúng là từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Nha, đúng rồi, sức chịu đựng khẳng định là không chướng. Coi như ban ngày tăng một điểm sức chịu đựng, có thể buổi tối cùng Emma một cái không nhịn được. Ban ngày ấy mới vừa chướng sức chịu đựng liền rơi xuống. Điều này làm cho Quaresma thực sự có chút bất đắc dĩ. Ngay ở Quaresma dứt bỏ rồi sở hữu thế tục buồn phiền ung dung nghỉ phép thời điểm. Giới bóng đá nhưng thủy chung gió nổi mây vần. Cao trào chưa bao giờ ngừng lại. Ngươi muốn chuyển nhượng Inter. Chính đang một nhà đặc sắc nhà hàng cùng Emma hưởng dụng mỹ vị bữa tối thời điểm. Quaresma nhận được C do điện thoại, mở miệng câu thứ nhất, liền để Quaresma không tìm được manh mối. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Quaresma tức giận, C do ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút. Mới nói tiếp, ta biết ngươi ở nghỉ phép, có thể ngươi không có chút nào quan tâm chuyện của chính mình sao? Inter chủ tịch Moriarty tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố ngươi là Inter cái này mùa hè ở trên. Chuyển nhượng thị trường số một mục tiêu. Hơn nữa có người nói Inter thật giống thật sự hướng về Arsenal báo giá. Quaresma sững sờ, có chút kinh ngạc, chính mình làm thế giới giới bóng đá người số một. Quán quân hộ chuyên nghiệp, các nhà giàu có đối với mình thèm nhỏ dãi là tất nhiên. Điểm này Quaresma chắc chắn sẽ không khiêm tốn. Có điều vấn đề là, rất nhiều nhà giàu đừng xem mặt ngoài ngăn nắp, nhưng trên thực tế căn bản đào không xuất từ kỳ phí chuyển nhượng đến. Trong này, Inter cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Quaresma cũng không nhận ra Inter có tiền. So với cái khác đại phú hào, Moriarty có thể không tính là quá có tiền. Có thể duy trì Inter hiện trạng liền rất không dễ dàng. Ngươi còn thật sự cho rằng gia đình hắn có mỏ à? Những tin tức này ngươi cũng tin. Quaresma bĩu môi, thực sự không muốn cùng C do thảo luận những này không có chút ý nghĩa nào đề tài. Tuy rằng C do biết Quaresma không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là không đáng kể nhún nhún vai. Thật giống như học Quaresma như thế. Cái này cũng là C, do theo thói quen động tác. Được rồi, không đề cập tới những này. Ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi ngươi. người đối với thu lại game show tiết mục cùng đóng phim có cảm thấy hứng thú hay không? C. Do rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Quaresma lại là sững sờ, luôn cảm giác theo không kịp C. Do thiên mã hành không tiết tấu. Làm sao đột nhiên có muốn thu lại game show tiết mục cùng đóng phim? Có ý gì? Quaresma không rõ hỏi. C. Do ngữ khí có chút kiên nhẫn. Chính là có một cái hoang dã cầu sinh tiết mục. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng đi chơi một chút. Còn có, ta một người bạn đang đóng phim. Chúng ta có thể đi khách mời một hồi. Coi như là chơi thôi. C. Do như thế một giải thích. Quaresma đúng là đột nhiên có điểm hứng thú. Đều là nghìn bài một điệu huấn luyện thi đấu. To lớn hơn nữa hứng thú cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tẻ nhạt. Tìm một điểm điều hòa phẩm cũng là rất tốt đẹp. Chỉ có điều, Quaresma đối với thu lại game show tiết mục không hứng thú gì. Dù sao cái thời đại này, còn giống như thật không có cực kỳ tốt bên ngoài game show. Liền bao quát dã ngoại cầu sinh ở bên trong, cũng không có cỡ nào nóng nảy. Hơn nữa trước hắn nghe nói một cái suýt chút nữa để hắn cười đi chứng chứng khổ rồi cố sự. Có một người đi báo danh tham gia dã ngoại chương trình thực tế. Thật vất vả thông qua tầng tầng sát hạch bắt được tư cách. Sau đó đi trên hoang đảo đợi một năm. Hứng thú bừng bừng trở lại trong xã hội. Bản coi chính mình sẽ rất hồng. Trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Kết quả nhưng khổ rồi phát hiện. Tiết mục bá 4 kỳ. Liền rất sao ngừng chiếu. Hiện tại suy nghĩ một chút. Quaresma vẫn như cũ sẽ thay người kia cảm thấy tuyệt vọng. Trên thế giới sẽ không có so với này càng khổ bức sự tình. Game show tiết mục thì thôi. Đóng kịch khách mời lời nói vẫn là có thể. Quaresma đối với C. Do nói. Kết thúc cùng C. Do trò chuyện. Quaresma đem một khối bò bít tết nhét vào trong miệng. Đối với Emma nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nhịn được lại thay lòng đổi dạ lên. Có điều C. Do cùng Quaresma nhắc tới Inter sự tình, Quaresma đều là không nhịn được sẽ nghĩ tới. Liền thẳng thắn mở máy vi tính ra, muốn tìm hiểu một chút ngọn nguồn. C. Do vẫn đúng là không nói dối. Moriarty xác thực sáng tỏ thái độ cái này mùa hè muốn tiến cử Quaresma, đồng thời cũng phải xây dựng toàn đội hình mới. Lấy tranh thủ ở Champions League bên trong đạt được càng to lớn hơn đột phá. Tuy rằng bởi vì Calciopoli nguyên nhân, Inter đã ở Serie A nhất chi độc tú, nhưng ở Champions League bên trong lực cạnh tranh, nhưng kém xa tít tắp Premier League cùng La Liga mấy chi nhà giàu. Đây đối với một nhánh tận sức với khôi phục đại quốc Met thời kỳ vinh quang Moriarty tới nói. Đều là ăn ngủ không yên. Hơn nữa hiện tại Inter đội hình tuổi tác lệch lớn, cũng đến nên thay máu thời điểm. Nếu như có thể lấy Quaresma làm trụ cột đến xây dựng đội bóng, như vậy còn có so với này càng tươi đẹp sự tình sao? Hiển nhiên không có. Liền Moriarty liền làm ra như vậy mộng đẹp. Có điều ngoại giới phổ biến cười nhạo Moriarty nói chuyện viển vông. Trước tiên không nói Arsenal có thể hay không bán đi Quaresma. Coi như Arsenal đồng ý, e sợ Moriarty cũng đào không ra nhiều tiền như vậy đi. Lẽ nào Moriarty còn có thể bán đi giữa chi Inter dùng đến tiền đi mua Quaresma? Thật sự cho rằng Quaresma chính mình một người liền có thể đánh đối thủ 11 người à? Có điều, để Quaresma có chút nghi hoặc chính là tại sao làm dư luận huyên náo sôi cuồn cuộn thời khắc, Arsenal bên này nhưng không hề có một chút phản ứng đây. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thật giống liền đang lẳng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Lẽ nào Arsenal thật sự thu được Inter báo giá? Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được chép lại điện thoại liền đánh cho Mendes. Trên thị trường chuyển nhượng gió thổi cỏ lay. Mendes nhất định rõ ràng ràng. Ta thấy Inter muốn mua ta tin tức. Ta muốn biết, bọn họ thật sự cho Arsenal báo giá. Arsenal là thái độ gì? Điện thoại chuyển được sao? Quaresma không thừa bao nhiêu khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mendes rất rõ ràng Quaresma tính cách, cũng không có cùng Quaresma giả bộ ngớ ngẩn, mà là trực tiếp trả lời. Inter xác thực hướng về Arsenal báo giá. Lần thứ nhất báo giá số tiền là 120 triệu euro. Có điều Arsenal từ chối. Bọn họ biểu thị ngươi là Arsenal hàng không bán. Nghe được Mendes nói như vậy, Quaresma đúng là rất cao hứng. Chí ít Arsenal không có thấy tiền sáng mắt, vẫn là rất coi trọng chính mình. Tuy rằng Quaresma không dám hứa chắc chính mình gặp vẫn ở Arsenal đá bóng, nhưng nếu như không có đặc thù nguyên nhân, ai lại đồng ý dàn vặt đây? Nghĩ đến, 120 triệu euro đã là Moriarty có thể lấy ra cực hạn đi. Nói không chắc này 120 triệu cũng không biết là làm sao đến đây. Cái giá này, có thể xứng đôi chính mình giá trị con người. Hiển nhiên không thể. Phải biết, chuyển nhượng thị trường đối với mình giá trị con người dự đoán đã vượt qua 150 triệu euro. Mà phí chuyển nhượng thông thường đều có phá giá. Inter làm sao có khả năng đào nổi. Vì lẽ đó, hiện tại Quaresma căn bản không cần lo lắng Arsenal gặp đem mình bán đi Inter. Arsenal mới sẽ không lỗ đây. Hơn nữa coi như Arsenal thật sự thấy tiền sáng mắt, chính mình có thực lực ở, đến tân bóng biết, cũng như thế nắm quán quân, cũng không có bất kỳ trên bản chất không giống. Có điều, Mendes lời kế tiếp, lại làm cho Quaresma đột nhiên cảm giác rất xấu. Tuy rằng Arsenal biểu thị ngươi là hàng không bán, có điều, ta xem thái độ của bọn họ cũng không kiên quyết. Nếu như có người ra giá có thể đánh động bọn họ, nói không chắc bọn họ thật sự sẽ thả ngươi rời đi. Mendes trong giọng nói mang theo suy đoán, có thể Quaresma nhưng từ bên trong nghe ra chắc chắc ý vị. Hiển nhiên, Mendes sẽ không bắn tên không đích. Ngươi cũng biết, tài chính trên áp lực, trước sau là Arsenal thoát khỏi không xong gay gâu tình hình. Coi như Arsenal bảo vệ chức vô địch Champions League, có thể ở thương mại khai phá trên, cũng không có MU làm được xuất sắc. Bọn họ quá thiếu tiền. Quaresma trầm mặc, điểm này, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Quên đi, không nghĩ nữa, muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lo sợ không đâu, nếu như Arsenal thật sự muốn bán đi chính mình đi là được rồi. Ở nơi nào không phải thắng lợi đây? Chơi nước đi. Quaresma một cái lặn xuống nước chát như biển rộng. Trong nháy mắt cảm giác sở hữu buồn phiền đều không có. Xem một chút đi. Real chủ tịch Calderon lại cũng bị kết tội. Sáng sớm sau khi rời giường, phát hiện Emma cũng không tại người một bên. Quaresma đi đến trong phòng khách, mới nhìn thấy Emma đối với mình ngoắc ngoắc tay nói. Nguyên lai, Emma đã sớm làm điểm tâm, hiện tại chính đang xem báo, Calderon bị kết tội, cái kia không phải rất bình thường sao? Từ hắn tham dự tuyển cử bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, các loại mặt trái tin tức sẽ không có từng đứt đoạn. Nếu như một ngày kia Real hội viên không đi mắng hắn, trái lại cho rằng hắn là không sai chủ tịch, đó mới gọi kỳ quái đây. Calderon luôn luôn ham muốn đem mình mang tới Bernabeu. Tuy rằng Quaresma thừa nhận Real là so với Arsenal càng tốt hơn bình đài, nhưng Calderon người này bản thân liền không có cách nào để Quaresma tín nhiệm. Vì lẽ đó Quaresma đối với gia nhập liên minh Real căn bản không có hứng thú. Vốn tưởng rằng vẫn như cũ là lão điều trùng đạn. Có điều làm Quaresma mở ra báo chí lúc, nhưng thật sự sửng sốt, trước thì có các loại liên quan với Calderon khả năng ngầm chiếm phí chuyển nhượng tin tức. Có điều bởi vì không có mang tính then chốt chứng cứ, vì lẽ đó Calderon vẫn như cũ có thể ngồi ở Real chủ tịch trên ghế. Nhưng lúc này đây, thậm chí ngay cả câu lạc bộ mật thất Bermude đứng ra công khai góp ý Calderon ở chuyện biết thao tác bên trong thu lấy tiền đen bí mật. Lập tức, Calderon liền bị đẩy tới phong nhọn đầu sóng. Hơn nữa Real mắc nợ đã vượt qua 500 triệu euro. Tài chính tình hình hỗn loạn hơn nữa gay gâu. Calderon trước các loại bê bối cũng bị lần thứ hai nhảy ra đến. Trong lúc nhất thời, Calderon đã đến người người gọi đánh trình độ. Sở hữu Real hội viên đều yêu cầu Calderon tự nhận lỗi từ chức. Này một làn sóng tổ hợp quyền. Nhìn ra Quaresma líu lưỡi không ngớt. Đây rõ ràng có người muốn chí Calderon vào chỗ chết à. Đương nhiên, Calderon cũng xác thực đáng chết. Chính mình cái mông không sạch sẽ, liền không nên trách người khác làm hắn. Tuy rằng Calderon Real trùng đoạt La Liga quán quân, có thể Champions League vẫn như cũ không vào được tứ kết. Bây giờ còn có nhiều như vậy vấn đề, làm sao cũng không thể nói là thành công. Coi như là Florentino trước tối chật vật thời điểm, e sợ danh tiếng đều không có như thế gay gâu quá. Nghĩ đến Florentino, Quaresma không nhịn được nở nụ cười, bởi vì hắn đã đoán được hậu trường hắc thủ là ai. Ngoại trừ đối với Real chủ tịch vị trí nhớ mãi không quên Florentino, còn có thể là ai? Xem ra, Florentino vẫn là không cam lòng à. Quaresma cảm giác mình thật giống nhìn thấy vừa ra vở kịch lớn. Rất thú vị vở kịch lớn. Có điều, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là chuyện này đến cùng vẫn là cùng hắn sản sinh liên hệ. Ricardo, ta nghĩ có người ngươi nên nhìn một lần. Sau đó ta sẽ dẫn hắn cùng đi tìm ngươi. Mendes gọi điện thoại tới đến. Thần thần bí bí đối với Quaresma nói. Quaresma cũng không có để ý, cho rằng là một cái nào đó hàng hiệu cao quản, hoặc là Mendes bằng hữu của chính mình, cũng không đáng kể. Có điều, làm Mendes dẫn đi một mình lúc tiến vào, Quaresma kinh ngạc đến trực tiếp đứng lên, đầy mặt không thể tin được. Mendes lại đem Florentino mang đến, thật hân hạnh gặp ngươi, không thể không nói. Người ở Champions League trận chung kết bên trong biểu hiện thực sự quá tuyệt. Người xứng với lịch sử tốt nhất danh hiệu này. Ở Quaresma còn giật mình không thôi thời điểm, Florentino đã đi tới, cao hứng cùng Quaresma nắm lên tay. Quaresma đến nửa ngày mới từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ. Cảm tạ ngươi khích lệ. Có điều ta cảm thấy ta còn xa xa không phải lịch sử tốt nhất. Hay là sau đó có thể đi? Hắn đang suy đoán Florentino ý đồ đến. Dù sao Florentino hiện tại không phải Real chủ tịch, cũng không có bất kỳ chính thức thân phận. Hắn thực sự không nghĩ tới hắn tìm đến mình nguyên nhân. Mendes cũng từ đầu đến cuối không có cho Quaresma tín hiệu. Để Quaresma hoàn toàn không tìm được manh mối. Một trận thương mại cùng thôi. Florentino tán thưởng Quaresma kỹ thuật đá bóng. Quaresma tán thưởng Florentino dưới trướng Galacticos đạt được thành tích. Một mảnh tiếng hoan hô gặp gỡ bên trong. Bầu không khí rất là hòa hợp. Chờ cục diện khó xử bị mở ra. Florentino rốt cục mở miệng tiến vào đề tài chính. Ricardo, có hứng thú hay không cùng chúng ta đồng thời làm một cái động tác lớn? Florentino dùng một luồng tràn ngập sức mê hoặc ngữ khí đối với Quaresma đảo. Giống như muốn dùng kẹo que lừa gạt Lolita đến xem cá vàng quái thúc thúc. Động tác lớn, Quaresma rất nghi hoặc, không hiểu Florentino ý tứ. Chỉ thấy Florentino đứng dậy, trên mặt mang theo một luồng mãnh liệt oán giận. Calderon cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa đem Real khiến cho hỏng bét. Không thể lại để hắn tiếp tục gieo vạ Real. Vì lẽ đó ta nghĩ một lần nữa xuống núi. Một lần nữa dẫn dắt Real đi sáng tạo huy hoàng. Nói xong, Florentino còn dùng lực vung vung quyền đến tăng mạnh ngữ khí. Lấy biểu thị chính mình mãnh liệt quyết tâm. Quaresma đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Florentino biểu diễn đánh động. không nhịn được bĩu môi. Ngươi muốn đi làm chủ tịch liền đi làm được rồi, tại sao muốn tới tìm ta? Ta liền Rayan hội viên đều không đúng, bỏ phiếu quyền lợi đều không có. Ngươi cảm thấy ta có thể giúp đỡ ngươi khó khăn? Hay là nhìn ra Quaresma ý nghĩ? Florentino ngồi xuống, mặt mỉm cười đối với Quaresma giải thích lên. Calderon đã nhất định phải xuống đài, đón lấy ta gặp tham dự tuyển cử. Chờ ta lần thứ hai lên làm Real chủ tịch, ta gặp chế tạo lần nữa một lần mới tinh Galacticos. Ta đã từ trên thất bại lần trước bên trong tổng kết ra giáo huấn. Ta nhất định sẽ chế tạo ra càng thêm cân bằng Galacticos, mà không phải một mực theo đuổi siêu sao. Mà ngươi, chính là ta Galacticos trong kế hoạch. Khâu trọng yếu nhất, ta nghĩ đem ngươi mang tới Bernabeu. Đồng thời Kaka cùng C, do cũng là mục tiêu của ta. Đem ba người các ngươi đồng thời mang tới Bernabeu, này có tính hay không là động tác lớn? Nói vậy vào lúc ấy, toàn bộ thế giới rơi bóng đá đều chỉ có thể đối với Real quỳ bái. Thế nào, có muốn tới hay không tham gia cái này cấp độ sử thi kế hoạch? Florentino ngữ khí rất là nóng bỏng. Thật giống như thật sự đã thấy Real tương lai tốt đẹp tiền cảnh. Có thể vào lúc này, Quaresma nhìn về phía Florentino ánh mắt, thật giống như đang xem một cái nằm mộng ban ngày ra hỏa. Ai cho sự tự tin của ngươi có thể đem thế giới hiện tại giới bóng đá xuất sắc nhất ba tên ngôi sao bóng đá đều mang tới Bernabeu? Ngươi có chút cả nghĩ quá rồi chứ. Đầu tiên, Quaresma muốn thừa nhận, Florentino kế hoạch rất lý tưởng, nếu như thật có thể đem ba người bọn họ đều mang tới Bernabeu. Thế giới rơi bóng đá cũng nhất định sẽ điên cuồng, đến thời điểm Real đội hình xa hoa trình độ, coi như so với Galacticos đồng thời cũng không kém chút nào. Hơn nữa còn gặp càng có sức chiến đấu, có thể vấn đề là... Người thật làm ba người chúng ta người là cải trắng, nói mua về liền mua về. Nói tới thẳng thắn một điểm, e sợ ở ba người này bên trong, Quaresma vẫn là đối lập dễ dàng nhất chuyển nhượng một cái. Ferguson căn bản không thể cho phép C, do chuyển nhượng. C, do là hắn trong kế hoạch quan trọng nhất một cái phân đoạn. Cái này mùa giải thậm chí bắt đầu lấy C. Do vì là tuyệt đối hạt nhân, hắn làm sao có khả năng dễ dàng đem C do để cho chảy. Kaka cùng Milan cũng là tình trạng ý thiếp, mật bên trong điều dầu giống như vậy. Calderon tranh cử lúc nói muốn đem Kaka mang tới Bernabeu, có thể hiện tại Kaka vẫn còn đang San Siro đá được vui vẻ sung sướng, e sợ cũng là Arsenal càng dễ dàng quyết định một ít. Chỉ cần tiền đúng chỗ, chỉ sợ bọn họ sẽ bị Quaresma bán đi đi. Hơn nữa, coi như Florentino thật sự mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thuyết phục MU, Milan cùng Arsenal, có thể một lần đem ba tên siêu cấp siêu sao mang tới Bernabeu phí chuyển nhượng tập trung vào. E sợ đem Bernabeu sân bóng bán cũng không đủ. Chính mình chí ít liền cần 150 triệu trở lên phí chuyển nhượng. C, do toán 80 triệu. Kaka hiện tại so với C, do danh tiếng càng tăng lên. Giá trị bản thân e sợ tiếp cận 100 triệu. Như thế tính được, không có hơn 3 tỷ euro vàng dòng bạc trắng, Real căn bản không bắt được 3 tên siêu cấp siêu sao. Phải biết, Real hiện tại mắc nợ nhưng là vượt qua 500 triệu euro. Coi như Real là hội viên chế câu lạc bộ, không muốn cầu lợi nhuận, có thể như thế cao mắc nợ suất, cũng là bọn họ không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó, đừng nằm mộng ban ngày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.